Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc, bóng dáng nàng lại giống hệt thiếu nữ năm nào. Trong đêm tuyết đỏ mặt hỏi hắn có lạnh không, nhưng nay, đôi tay kia đã không còn lúng túng, ánh mắt cũng trong trẻo mà dứt khoát, chẳng mang theo chút lưu luyến nào. Tiêu Cảnh Hành trong lòng run lên, nàng lại muốn cùng hắn hòa ly. Hắn không dám tin, nhìn chằm chằm vào nàng, xác nhận bản thân không nghe nhầm. Đúng là nàng vừa nói muốn bỏ hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn cau mày, giọng trầm lạnh. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta biết, nàng đáp, giọng vẫn bình tĩnh. Ta đã quyết định rồi, phải rời khỏi ngươi. Tiêu Cảnh Hành cười nhạt. Tuyệt chẳng tin, lại giở trò gì? Là trách ta chưa xin phong cáo mệnh cho ngươi, hay trách ta ghẻ lạnh ngươi? Ngươi tưởng lấy việc bỏ nhau ra ép buộc ta sẽ chịu nhượng bộ sao? Trong mắt hắn, nàng chỉ là nữ nhân tham quyền quý, bao năm dồn hết tâm sức mới lấy được hắn, sao có thể buông tay? Nhưng Lâm Uyển chẳng biện bạch, chỉ lẳng lặng lấy ra một tờ giấy, cẩn thận không để MAU nơi bàn tay rơi vào, trải ra trước mặt hắn. Đây là thư hòa ly, ta đã viết sẵn. Tài sản trong phủ họ Tiêu, ta không lấy. Những thứ lão phu nhân từng ban cho ta, ta cũng không lấy. Chỉ có 500 lượng bạc triều đình thưởng cho sau cái CHT của phụ mẫu ta vốn là của ta, ta giữ lại. Nàng chậm rãi nói tiếp, trong thư hòa ly, ta chưa từng trách móc ngươi. Hơn nữa, là ta chủ động xin hòa ly, tuyệt đối không tổn hại đến danh tiếng của ngươi. Lý do đã viết rõ, ta vô con, lại ghen tuông, thiếu đức, đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi ký tên, đưa nha môn đóng dấu, từ nay đường ai nấy đi. Nói đoạn, nàng bổ sung thêm, ta sẽ dọn khỏi Tiêu phủ. Hắn trừng mắt nhìn nàng, chỉ thấy dung nhan kia yên lặng mà kiên định, hệt như đã an bài từ lâu. Cơn giận trong lòng hắn bùng lên. Lâm Uyển, người rốt cuộc muốn thế nào? Chung quanh, người ta lúc này mới bừng tỉnh thì ra đây là việc gia thất, nhưng nghe chính nàng chủ động xin bỏ, ai nấy đều kinh hãi. Đây là thế tử phủ Tấn An, là thống lĩnh Long Thịnh về, bao người cầu còn chẳng được, nàng lại chê bỏ. Lâm Uyển quay sang, giọng trong trèo, xin chư vị đừng đi, ở lại làm chứng. Từ hôm nay ta chẳng còn là thiếu phu nhân nhà họ Tiêu nữa. Sau khi xong việc, thỉnh thế tử mời chư vị một bữa coi như tạ ơn. Còn những đồ đạc trong phòng bị ta đập vỡ, xin thế tử tự bồi thường, bởi lúc ta phá, ta vẫn còn danh phận trong phủ, từ nay không còn, mong chư vị chớ trách. Một câu, từ nay không còn là thiếu phu nhân, vang vọng khắp phòng. Tiêu Cảnh Hành sắc mặt u ám, nàng thật sự muốn đoạn tuyệt. Lâm Uyển nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng, ký tên, từ nay ngươi muốn cưới ai thì cưới, muốn ở cùng ai thì ở. Tiêu Cảnh Hành, chẳng phải đó chính là điều ngươi mong sao? Tiêu Cảnh Hành hừ lạnh, tung chân đá văng chiếc ghế, vơ lấy tờ giấy xé vụn, ngươi nổi điên gì thế? Đường đường là thiếu phu nhân mà lại bày trò hề này, chẳng thấy mất mặt sao? Trong mắt hắn, nàng chẳng qua muốn dọa hắn, nàng luôn coi trọng danh phận thiếu phu nhân, sao có thể tự xin bị bỏ? Lâm Uyển chỉ cười nhạt, nàng vốn đã phòng sẵn việc này, nên đã viết hai bản, nàng lại lấy ra một bản khác, đặt trước mặt hắn, mỉm cười với vẻ đoan trang thường ngày. Thiếp thật tâm muốn bỏ, hay thế tử còn luyến tiếc thiếp? Hắn cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét. Lâm Uyển, đây là mưu kế của ngươi sao? Ngươi tưởng ta sợ, không dám ký, muốn thiên hạ nghĩ là ta lưu luyến ngươi, để giữ địa vị cho ngươi. Ngươi mơ tưởng quá nhiều rồi. Đã vậy, sao thế tử không ký đi? Lâm Uyển ngẩng đầu, giọng thản nhiên, ta trong mắt ngươi vốn chẳng ra gì, thêm một điều tiếng cũng có hề chi. Lâm Uyển, đừng được đằng chân lấn đằng đầu, cẩn thận kẻo ngươi hối hận. Được, hối hận cũng là ta. Nàng cười lạnh, vậy thế tử hãy để ta hối hận đi, nếu không dám thì hãy thừa nhận là ngươi không bỏ được ta, chứ chẳng phải ta. Nàng chưa dứt lời, Tiêu Cảnh Hành đã vung bút ký xuống, tên hắn nằm cạnh tên nàng, ba chữ to như rồng bay phượng múa, ghi ngay bên cạnh hai chữ Lâm Uyển. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng hai cái tên đặt cạnh nhau, cũng là lần cuối cùng họ đứng chung một chỗ. Tốt quá, Lâm Uyển thở phào, cuối cùng cũng không cần tiếp tục sống thấp hèn mà yêu hắn nữa. Cũng chẳng cần đợi đèn trong viện tắt sáng mỗi đêm đến hừng đông. Nàng mỉm cười thật lòng, nói, bảo trọng, thế tử. Tiêu Cảnh Hành ngẩng nhìn, vốn tưởng sẽ thấy sự bối rối, hối tiếc trên mặt nàng. Nhưng không, chỉ thấy nàng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hắn hừ lạnh, trong lòng nghĩ, cứ để xem nàng giả vờ được bao lâu. Ta đi đây. Lâm Uyển lấy khăn lau sạch u trên tay, tiện tay vứt đi, rồi cầm theo thư hòa ly, dứt khoát xoay người rời khỏi. Tiêu Cảnh Hành cau mày, giọng điệu như lời cáo biệt kia. Là thật sao? Nàng dám? Không, nàng chỉ muốn hù dọa hắn. Không quá nửa ngày, nàng sẽ phải quay lại thôi. Nhưng Lâm Uyển chẳng hề quay đầu, mang theo thư hòa ly mà đi thẳng. Hắn mất mặt, quét mắt lạnh lùng quanh phòng. Nhìn cái gì? Cút hết, giải tán, giải tán. Tô Thanh vội vàng đuổi khách. Quay lại đã thấy Tiêu Cảnh Hành sắc mặt nặng nề, giật phăng ngọc quan ném xuống đất, phóng ngựa đi mất. Còn Lâm Uyển lập tức mang thư hòa ly đến nha môn ghi chép. Một khi danh phận thế tử được dính dáng, nha môn không dám quyết bừa, lập tức tâu lên phủ Doãn. Phủ Doãn cũng chẳng dám chậm trễ, vội sai người báo cho Tiêu Cảnh Hành. Hắn vừa ra khỏi cung, liền bị Đồng Liêu nhìn với ánh mắt khác thường. Nghe tin, hắn ngang nhiên đáp ứng, trong lòng hừ lạnh, nàng dám làm, ta liền dám thuận, để xem, rốt cục ai mới là kẻ hối hận. Nhưng các Đồng Liêu lại tỏ vẻ vui mừng như mở hội, hệt như muốn chúc mừng hắn. Tiêu Cảnh Hành thoáng ngờ vực việc nhà chẳng yên, sao lại thành chuyện đáng mừng. Đúng lúc ấy, nội thị Chu Kỳ của Hoàng thượng gọi đến. Tiêu đại nhân, Hoàng hậu nương nương 15 này sẽ đại yến trong cung, Hoàng thượng căn dặn ngài nhất định phải đến. Tiêu Cảnh Hành hơi trầm ngâm liền hiểu Hoàng hậu yến hội, tất nhiên có mời cả quan phủ. Hiển nhiên, tin hắn hòa ly đã truyền đến Hoàng thượng, người cố ý sắp đặt để tìm cho hắn mối mới. Càng nghĩ, hắn càng tức giận, đều do nữ nhân kia gây ra. Mà lúc này, Lâm Uyển đang quỳ trước linh vị lão phu nhân. Lão phu nhân, hôm nay con phải rời đi rồi. Những năm qua đa tạ người che chở. Ban đầu con từng hứa với người sẽ bầu bạn cùng hắn cả đời, trọn vẹn bạc đầu, nhưng nhiều năm qua, tình cảm chẳng hề tốt đẹp. Con đã cố gắng, song hắn vẫn ghét bỏ. Hôn sự này, hắn không vui, con cũng chẳng vui, vậy thì nên dừng lại. Đời người còn dài, con muốn tự mình làm chủ. Người nơi chín suối nhất định sẽ hiểu cho con, phải không? Nói xong, nàng dập đầu ba cái, rồi đứng dậy, đồ nàng không nhiều, chỉ gói ghém sơ sài là xong. Trần Ngọc gọi quản gia Thường Thuận đến. Lâm Uyển giao lại chìa khóa cùng thẻ quản sự cho ông. Thiếu phu nhân, người thật sự muốn đi, hay chờ thế tử về rồi hắng? Thường Thuận lòng đầy tiếc nuối. Không cần, nói gì, ta cũng đã dặn hết với thúc rồi. Về sau ta không ở đây, xin thúc chiếu cố hắn nhiều hơn. Lời còn dang dở, đã nghe tiếng Lạnh thị cất lên, kéo theo A Hoàn bước vào, mặt tràn vẻ hả hê. Nàng đã chẳng còn là thiếu phu nhân của Tiêu gia. Từ ngày vào phủ, bà ta luôn bị lão phu nhân đàn áp, sau lại bỏ đi, Nay quay về liền thấy quyền trong tay rơi hết vào Lâm Uyển. Lòng vốn chẳng cam, nay thấy nàng sắp rời, hận ý biến thành vui sướng. Đồ đã thu xếp xong cả rồi sao? Ánh mắt lạnh thị lướt qua bọc hành lý nhỏ trên tay nàng. Thầm đoán chắc đã đổi thành ngân phiếu mang đi. Lâm Uyển nhàn nhạt đáp. Tài vật trong phủ, cửa hàng ruộng đất dưới danh nghĩa, ta đã cùng quản sự kiểm lại. Thường Thuận Thúc cũng đã chứng kiến. Khi đến ta tay trắng, khi đi cũng tay trắng. Phu nhân không cần lo. Lạnh thị cười lạnh, ta cũng chẳng có ý gì. Con ta không cần ngươi, về sau ngươi sống cũng chẳng dễ dàng, lấy chút bạc phòng thân cũng nên, chỉ cần đừng quá đáng, bao năm nay ngươi cũng hưởng không ít lợi lộc trong phủ rồi. Lợi lộc gì? Trần Ngọc tức giận, đứng ra nói thay, bao năm nay nếu không có thiếu phu nhân chống đỡ, hầu phủ liệu có được như nay, bà có thể trở về phủ an ổn, nay lại nói thiếu phu nhân chiếm lợi. Sao năm xưa hầu phủ sa sút không thấy bà ra mặt? Lạnh thị nghẹn lời, ta khi ấy bệnh. Không thể, huống hồ, chẳng phải lang nhi ta không cần ngươi sao? Lâm Uyển khẽ cười, ánh mắt bỗng sắc bén. Không phải hắn không cần ta, mà là ta không cần hắn. Lạnh thị thoáng chấn động, không dám tin, nói rồi, nàng xoay người, thiếu phu nhân. Trần Ngọc gọi theo, rồi sửa lại, không, Lâm tiểu thư, để ta theo người cùng đi. Lâm Uyển bất ngờ, nhớ lại thân thế của Trần Ngọc, ngỡ nàng chỉ ở lại vì nể lão phu nhân. Không ngờ, giờ nàng cũng muốn đi theo. Trần Ngọc cười, dứt khoát, lão phu nhân đã mất, ta còn lưu luyến gì? Nếu không phải vì người, ta sớm đã chẳng chịu ở chốn ô uế này. Lâm Uyển mỉm cười, xúc động, đi theo ta, về sau không còn phú quý như trong phủ. Ngươi không hối hận chứ? Phú quý thì đã sao? Trời cao đất rộng, đâu chẳng thể sống. Huống hồ, ta cũng chẳng muốn giống người ở bao năm. Cuối cùng tay trắng ra đi. Lâm Uyển bật cười, đáp lễ, tốt, từ nay mong ngươi nhiều bề giúp đỡ. Có một chén cơm, ta sẽ chia cùng ngươi. Đợi mai này ngươi gặp người xứng đáng, ta nhất định thay ngươi gả đi thật rực rỡ. Được không? Trần Ngọc quả quyết, được theo ngươi, ta không hối hận. Hai người sóng vai bước ra khỏi cổng hầu phủ, chẳng buồn ngoảnh lại. Từ nay, trời cao đất rộng, Lâm Uyển rốt cục được tự do sống cho chính mình. Cách chương.